Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đệ chương 31, đệ 31 chương. Lão Khổng, tìm được rồi, chính là thứ này, bạch mã trong trấn tâm một đống trong kiến trúc. Khổng Hạo Ba cùng sáng thế đồng đội giết chết canh giữ ở ngoài cửa thủ vệ. Xâm nhập phòng trong, trống rỗng nhà ở chung chỉ có một đặc chế lồng sắt. Bên trong giam giữ một con bị chém đứt thủ túc bất miên giả. Này chỉ bất miên giả ghé vào trong lồng, há mồm không ngừng phát ra triệu hoán đồng loại tiến đến sóng âm. Người này vì hết thảy đúng là làm cho trận này thình lình xảy ra hạo kiếp nguyên do. Khổng Hạo Ba giơ tay xuất kiếm, một đạo mang theo nóng rực ngọn lửa kiếm khí, nhằm phía lồng sắt, đốt giết này nội kêu to không ngừng ma vật. Rốt cuộc là người nào làm tốt lắm sự? Khổng Hạo Ba trên tay gân xanh bạo khởi. Bọn họ một đường tìm tới nơi này trong quá trình. Này tòa trấn nhỏ thượng vô số cư dân đã trong lúc ngủ mơ chết vào ma vật nanh vuốt. Một vị tóc hơi hơi trắng bệch trung niên nam tử khơi mào trên mặt đất thi thể vành nón. Thấy thêu ở mặt trên cánh tiêu chí, là thần ái người, ở thị trấn nội phát hiện không ít mang theo khuyển người thần ái giáo đồ. Bọn họ giống như ở truy tung Diệp Bùi Thiên, liền vì một cái Diệp Bùi Thiên. Không tiếc lấy toàn trấn người thường tánh mạng tiếp khách, Khổng Hạo Ba giận không thể nghỉ. Nhất kiếm phách nước ra gạch, so với kia cái gọi là nhân ma, những người này mới là chân chính ma quỷ, ai nói không phải đâu. Này toàn bộ trấn nhỏ cũng chưa cái gì cao thủ, như vậy cao giai ma vật, nếu không phải chúng ta trùng hợp ở, chỉ sợ liền phải diệt thành, bên người tuổi trẻ đồng bạn cùng hắn giống nhau lòng đầy căm phẫn. Tìm được những cái đó bại hoại, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem monster, đầu bạc trung niên nam tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đối những người trẻ tuổi này nhiệt huyết cùng xúc động lộ ra khoan dung cười. Phố Tây ngõ nhỏ nội, Phó Hoài Ngọc nhìn run run rẩy rẩy tễ ở nàng trước mắt những người này. Hơi hơi tần khởi mày đẹp, những người này có lẽ xác thật đại bộ phận cũng không biết Diệp Bùi Thiên tung tích. Nhưng nàng cảm giác trong đó nhất định có như vậy mấy cái. Nhìn thấy mấy phút đồng hồ phía trước phát sinh ở chỗ này chiến đấu. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Này đó ngu xuẩn con kiến thế nhưng sẽ bao che nam nhân kia. Phó Hoài Ngọc từ sinh lý thượng chán ghét kẻ yếu. Những cái đó vô năng lại mềm yếu sinh mệnh. Giống như là cống ngầm lão thử. Căn bản là không nên còn sống ở hiện giờ thời đại này. Thánh phụ nói rất đúng, nhân loại đang ở trải qua một hồi vĩ đại tiến hóa. Tại đây chàng tiến hóa chung bị đào thải thấp kém vô năng giả. Không có tiếp tục sinh tồn ý nghĩa, chỉ có giống các nàng như vậy đã chịu thần chiếu cố. Bị sàng chọn ra tới ưu tú tín đồ, mới là nhân loại toàn bộ chủng tộc đi vào huy hoàng hy vọng. Như vậy đi, ta đổi một loại cách nói, mỹ lệ nữ tính chiến sĩ. Tư thái yêu nhã mà rút ra một thanh kim sắc đoản kiếm. Có thể cung cấp tin tức giả tồn tại, nói không nên lời liền đi tìm chết trong đám người ồ lên một mảnh. Này sao được, các ngươi cũng quá ngang ngược đi, nhân ma ở nơi nào chúng ta như thế nào sẽ biết, một vị dáng người cường tráng đại hán lớn tiếng ồn. Ào, trên chuôi kiếm điêu khắc hoa hồng văn kim sắc đoản kiếm nhẹ nhàng để ở hắn ngực. Hỏi lại một lần Nga, Diệp Bùi Thiên đi nơi nào? Phó Hoài Ngọc tú Mỹ gương mặt thượng mang theo một loại nụ cười ngọt ngào. Mỹ nữ, ta là thật không biết, đại hán nhìn kia trương như hoa như ngọc gương mặt. Cũng đi theo cười, ngươi như vậy xinh đẹp, ta nếu là biết, hắn nói đột nhiên im bạt, kia kim sắc mũi kiếm về phía trước nhẹ nhàng một đột. Tựa như đâm thủng một chương giấy giống nhau dễ như trở bàn tay mà đâm xuyên qua hắn trái. Timon sơ Phó Hoài Ngọc thu hồi tươi cười, lạnh nhạt mà rút về mang huyết lợi kiếm, một chân đem tráng hán thi thể đá văng ra, nàng ở trong đám người nhìn một vòng, mũi kiếm chỉ hướng Tiểu Mục, vẫn là từ ngươi bắt đầu đi. Tiểu Mục ôm chính mình muội muội, run rẩy đem muội muội đẩy đến phía sau, vào giờ phút này hầm chung. Diệp Bùi Thiên khởi động thân thể của mình, Sở Thiên Tầm một phen đè lại hắn, không có khả năng, ta không đồng ý, Diệp Bùi Thiên tháo xuống mang ở trên mặt che mặt. Hướng Sở Thiên Tầm lộ ra một cái nhàn nhạt cười, hắn như vậy cười một cái, chỉnh gian tối tăm hẹp hòi mật thất phảng phất tại đây nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Cuối mùa thu đêm lạnh, bầy sói chung quanh, sinh tử đầu trọc, đều bị phảng phất có thể bị này nhẹ nhàng cười hủy diệt. Sở Thiên Tầm hoảng thân, nàng gặp qua Diệp Bùi Thiên rất nhiều bộ dáng, lại chưa từng gặp qua hắn chân chính cười. Thiên Tầm, ngươi có thể minh bạch, với ta mà nói, tử vong cũng không có gì. So chết càng thống khổ sự còn có rất nhiều, hắn bẻ ra Sở Thiên Tầm tay. Đứng lên hướng ra phía ngoài đi, kia trương ôn hòa gương mặt một đường lạnh băng xuống dưới. Hắn vốn là khoan dung nhất thiên sứ, hiện giờ lại chuẩn bị hóa thân vì thị huyết nhân ma. Muốn ta Diệp Bùi Thiên mệnh, cũng không dễ dàng như vậy, liền ở Diệp Bùi Thiên ngón tay sắp đụng tới mật thất nóc là lúc. Mật thất ngoại chuyện tới oanh một tiếng vang lớn, một chi châm lửa cháy mũi tên nhọn, hóa thân vì hỏa điểu. Trường Minh một tiếng phá vỡ đen đặc thẳng đến Phó Hoài Ngọc mặt. Dưới nền đất nhảy ra một con người mặt vượn thân triệu hoán thú. Từ phía sau ôm lấy Phó Hoài Ngọc, triệu hoán thú ấn đường phát ra một đạo kim sắc quang cầu. Nhanh chóng mở rộng, đem Phó Hoài Ngọc toàn bộ gắn vào quang cầu giữa. Hỏa tiễn tật hướng tới, đâm vào quang cầu tường ngoài, bắn khởi trước mắt hỏa tinh. Thật lớn lực đánh vào khiến cho che chở Phó Hoài Ngọc triệu hoán thú không ngừng lui về phía sau. Trượt gần 10 mét mà, mới vừa rồi ngừng bước chân, Phó Hoài Ngọc đồng bạn chấn động, sôi nổi rút ra vũ khí đem nàng vây hộ ở trung tâm đi ngõ nhỏ nơi xa kiến trúc trên nóc nhà. Xuất hiện một đội giáp cầm duệ tuổi trẻ chiến sĩ, Khổng Hạo Ba cầm trong tay trường cung, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hắn không nói hai lời, duỗi tay vê khởi tam chi mũi tên nhọn, trường cung cài tên, liên châu mũi tên vang, ba điều hỏa long, lao thẳng tới Phó Hoài Ngọc mà đi, bị câu ở trong ngõ nhỏ một đám người chờ. Nương hai người giao hỏa thời điểm tư tán bôn đào, Phó Hoài Ngọc trước người trên mặt đất, chui ra một con tam đầu quỷ vật, xấu xí mặt quỷ mở miệng ra, phun ra ba đạo cột nước, hiểm hiểm tiếp được hỏa long. Người nào, dám phá hỏng chúng ta thần ái sự. Phó Hoài Ngọc trong lòng tức giận, hai chiêu chi gian, nàng đã biết đối diện nam nhân kia cùng thực lực của chính mình lực lượng ngang nhau. Nàng mục tiêu là tìm được đã đào tẩu Diệp Bùi Thiên. Không có quá nhiều thời gian háo ở chỗ này, đứng ở trên nóc nhà tuổi trẻ chiến sĩ cao giọng mở miệng. Đê thiện thần ái, vì bản thân chi tư dục. Hãm vô số sinh mệnh với ma chảo dưới, giờ phút này toàn trấn chiến sĩ đều ở phấn khởi kháng ma. Các ngươi này đó bọn chuột nhát, lại trốn ở chỗ này hãm hại người khác, hôm nay chúng ta sáng thế liền phải thay trời hành đạo. Diệt trừ các ngươi này đó bọn chuột nhát, bọn chuột nhát. Ngươi này tà ác dị giáo đồ, dám chỉ ta thần ái kiên trinh tín đồ vì bọn chuột nhát, Phó Hoài Ngọc xinh đẹp mặt cơ hồ đều vặn. Vẹo, nhưng nàng thực mau điều chỉnh lại đây, cười nhạo nói như vậy hiên ngang lẫm liệt, các ngươi sáng thế hội trưởng Cố Chính Thanh chẳng lẽ lại là cái gì thứ tốt? Trên nóc nhà Khổng Hạo Ba thu cung rút ra bội kiếm. Giận dữ nói, dám bôi nhọ chúng ta hội trưởng, tất làm ngươi không chết tử tế được. Phó Hoài Ngọc cái này thật sự cười. Nàng mang theo thần ái thành viên ở triệu hoán thú bảo vệ hạ nhanh chóng rời xa. Trong ngõ nhỏ quanh quẩn nàng cười nhạo thanh âm, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, trở về hỏi một chút các ngươi vị kia hội trưởng đại nhân đi. Chẳng lẽ hắn không nghĩ được đến Diệp Bùi Thiên, không nghĩ được đến chúng ta thần ái nghiên cứu thành quả sao? Dài lâu chuông cảnh báo thanh, còn ở trấn nhỏ bầu trời đêm không ngừng trường minh. Làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội đã biến mất trong bóng đêm. Nhưng ma vật tàn sát bừa bãi rằng có suốt một đêm monster đương tia nắng ban mai phá vỡ đêm đen đặc. Trải qua hạo kiếp chấn nhỏ mới dần dần khôi phục bình tĩnh. May mắn còn tồn tại mọi người đi ở chiến hậu trước mắt vết thương trên đường phố. Thu thập bị chiến hỏa tàn phá gia viên, tổn hại sụp xuống phòng ốc, rạn nứt con đường, tàn khuyết trên mặt tường, nhiễm mê muội vật sền sệt màu vàng máu, hỗn độn phế tích hạ lưng tròng chảy ra nhân loại đỏ tươi máu. Ma vật tàn khu cùng nhân loại gãy chi trộn lẫn ở bên nhau. Bị phụ trách rửa sạch công nhân thành xe kéo đi. Có người nhào vào chết đi thân bằng trên người. Cực kỳ bi thương, cũng có người bởi vì sống sót sau tai nạn, cùng thân mật mà ái nhân gắt gao ôm nhau. Hì cực mà khóc, vô luận buồn vui bao nhiêu. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, hầm nóc bị người đẩy ra một cái phùng. Lão Quách từ trên mặt đất lưu xuống dưới. Trong tay hắn bưng một phần đồ ăn, xa xa mà duỗi trường cánh tay đẩy đến Diệp Bùi Thiên trước mặt. Cơ hồ không dám lấy con mắt xem Diệp Bùi Thiên, nói chuyện thanh âm đều đánh run. Ăn, ăn đi, cứ việc sự tình đã tạm thời bình ổn. Hắn như cũ không có cách nào đem cái kia thích vây quanh tạp dề nấu cơm Lâm Phi. Cùng đại danh đỉnh đỉnh nhân ma Diệp Bùi Thiên hoa thượng đẳng hào. Diệp Bùi Thiên ngồi dậy tới. Tiếp nhận đồ ăn, nhẹ nhàng nói câu, đa tạ không, không cần, lão Quách trộm nhìn vài lần, xoa xoa tay, lại nói tiếp, hay là nên ta và ngươi nói lời cảm tạ, là ngươi đã cứu ta mệnh, không có ngươi ra tay, ta tối hôm qua đã sớm đã chết ngươi, không sợ ta sao, ám ách thanh âm, ở tối tăm trong mật thất vang lên, sợ kia vẫn là có điểm sợ, trong truyền thuyết ngươi cùng ma vật giống nhau. Dựa ăn thịt người mà sống, lão Quách trộm quan sát Diệp Bùi Thiên biểu tình. Thấy hắn không có tức giận bộ dáng, mới vừa rồi tiếp tục nói. Nhưng ta tuổi lớn, trải qua sự cũng nhiều, biết rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào lỗ tai nghe. Càng muốn dựa vào chính mình đôi mắt xê mon sơ chúng ta cũng ở chung mấy ngày này. Ta biết ngươi là một cái mềm lòng hài tử. Những cái đó truyền thuyết xem ra là dựa vào không được. Diệp Bùi Thiên bưng lão Quách đưa cho hắn chén, ở lòng bàn tay xoay chuyển, đựng đầy nhiệt cháo thiết chén ngoại duyên thực năng, năng đến hắn lòng bàn tay ấm rào rạt. Thiên tầm đâu? Diệp Bùi Thiên hỏi. Hải, cái kia nữ hoa hoa, nàng một suốt đêm đều ở cùng ma vật chiến đấu. Lão Quách ở Diệp Bùi Thiên bên người ngồi xuống đất. Ngồi xuống, ít nhiều các nàng này đó chiến sĩ liều mạng, chúng ta này ngõ nhỏ tài năng sống hạ nhiều người như vậy, Thiên Tầm là cái hảo cô nương. Trước kia ta nói sẽ không nấu cơm nữ tử mặc đến muốn. Là ta sai rồi, hiện tại ngẫm lại nấu cơm gì đó, đều không phải quan trọng sự, lão Quách vươn tay, muốn thói quen tính vỗ vỗ Diệp Bùi Thiên bả vai, bàn tay đến giữa không trung, chính mình dọa nhảy. Vội vàng quải cái cong thu hồi đi, ở thời điểm này, muốn tìm một cái giống nàng như vậy nữ tử không dễ dàng. Ngươi phải hảo hảo đối nàng, Diệp Bùi Thiên không nói gì. Chỉ là vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ xiềng xích. Đây là cái gì, ta nhìn xem, lúc trước ngươi giấu ở cổ áo hạ, ta cũng chưa nhìn thấy, lão Quách nhích lại gần, tinh tế quan sát hồi lâu. Gì, đây là trong truyền thuyết thúc ma khóa đi, thiết kế thật là tinh vi, công nghệ cũng lợi hại, lão Quách càng xem càng là cảm thấy bội phục. Cơ hồ đã quên đây là có thể tùy thời đến Diệp Bùi Thiên vào chỗ chết gông xiềng. Tấm tắc, cơ quan này tầng tầng tương khấu, quả thực lệnh người vô án tán dương, ta lão Quách tự xưng là ở thiết kế ma khí thượng thập phần có thiên phú. Hôm nay mới biết được chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Không thể tưởng được trên thế giới thế nhưng đã có như thế lợi hại ma khí thiết kế đại sư, có cởi. Bỏ khả năng sao? Diệp Bùi Thiên hỏi, lão Quách khụ một tiếng, mặt lộ vẻ hổ thẹn, lấy ta trình độ, tạm thời còn không giải được, bất quá ngươi ở nơi này, ta từ từ nghiên cứu, tổng có thể cân nhắc ra phá giải biện pháp, không được. Ta đã không thể lại chờ, Diệp Bùi Thiên thấp giọng nói một câu. Thiên Tầm không cho hắn tự mình hại mình thân thể của mình. Uổng cố chính mình tánh mạng, nhưng hắn không nghĩ tái giống như hôm qua như vậy làm trân trọng người bồi hắn đặt mình trong ở. Nguy hiểm bên trong, chính mình lại bất lực. Hắn phiên tay lấy ra hắn tùy thân đeo một thanh đoản nhận. Đưa cho lão Quách, chuôi này chủy thủ, là cao giai ma khu chế thành. Ta tưởng tỉnh ngươi hỗ trợ cắt đứt cái này xiềng xích này nào hành đến thông. Một hai đao cũng tiết không ngừng, chờ lộng chặt đứt, cơ quan này sớm bị kích phát không biết bao nhiêu lần rồi, lão Quách phất phất tay. Không đem Diệp Bùi Thiên nói để ở trong lòng, như cũ nhìn chằm chằm Diệp Bùi Thiên cổ si mê mà nghiên cứu cái kia nhìn như không chớp mắt thật. Nhỏ vòng cổ, hắn nghe thấy Diệp Bùi Thiên thanh âm bình tĩnh mà nói. Không quan trọng, có thể ở ta sau khi chết từ từ tới, ở lão Quách kinh ngạc trong ánh mắt. Vô số cát vàng theo Diệp Bùi Thiên cổ bò lên tới. Chui vào cái kia vòng cổ nội sườn. Cát sỏi nhóm không quan tâm mà bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Đem kia giam cầm cố trụ hắn lực lượng gông xiềng hướng về từ phía dùng sức lôi kéo. Lao không thể tồi xiềng xích xuất hiện vài đạo tinh tế vết dạn. Diệp Bùi Thiên một tay chống mặt đất, ở lão Quách tiếng kinh hô chung, nhìn chính mình dưới thân mặt đất vựng ra đại diện tích máu tươi. Làm như vậy, khẳng định sẽ làm nàng tức giận đi, mất đi ý thức phía trước. Diệp Bùi Thiên nghĩ như vậy, Diệp Bùi Thiên sống lại thời điểm, phát hiện chính mình đã nằm ở kia gian quen thuộc nhà ở nội. Sở Thiên Tầm đưa lưng về phía hắn ngồi ở mép giường biên. Một thanh sắc bén chủy thủ, ở tay nàng chỉ gian linh hoạt mà tung bay chuyển động. Nàng nghe thấy Diệp Bùi Thiên tỉnh lại động tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đem chuôi này chủy thủ chụp ở trên giường, đứng lên liền đi. Diệp Bùi Thiên ở đầu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống. Thân thể đã phản ứng lại đây. Một phen vươn tay, kịp thời bắt được Sở Thiên Tầm góc áo. Hồi lâu lúc sau, Diệp Bùi Thiên nhớ tới hôm nay một màn này. Còn ở vì chính mình ngay lúc đó nhạy bén may mắn. Sở Thiên Tầm không nghĩ dừng lại bước chân. Nàng ngực đổ một đoàn lửa giận. Diệp Bùi Thiên tâm ý cùng khổ chung nàng đều có thể minh bạch. Nhưng kia một ngày nàng chém giết một suốt đêm, trở lại hầm, thấy lại là một khối miệng vết thương dữ tợn, cả người lạnh lẽo mà nằm trong vũng máu thi thể, kia một khắc phẫn nộ cùng khổ sở, gắt gao đổ ở nàng ngực, tới rồi hôm nay như cũ không thể tan đi, Diệp Bùi Thiên miễn cưỡng khởi động suy yếu thân thể, một tay che lại cổ, một tay gắt gao nắm lấy Sở Thiên Tầm quần áo, chết sống không chịu buông tay. Thiên Tầm, ta đau quá, hắn nói. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.